Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ bỗng nhiên nghĩ đến Tống Tử Ninh. Có lẽ chỉ có hắn mới sẽ hiểu những cô bé này tự ý nghĩ trong lòng. Này ban đêm dài đằng đẵng, cuồng dã mà lại sao động. Thiên dạ liền như trong sa mạc cá, giãy giụa muốn kiếm Uông Thanh Thủy. Trong hoảng hốt, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, trước mắt xuất hiện chính là ở Hắc Lưu Thành ra. Hắn dùng sức dụi dụi con mắt, xác thực không có nhìn lầm, chính là cái này U Tĩnh tiểu viện. Giữa bầu trời một khối đại lục chính đang thong thả rời qua, to lớn bóng tối từ từ mà đến, nuốt chửng toàn bộ ánh sáng của thành thị. Đây chính là Vĩnh Dạ, chính là Hắc Lưu Thành. Thiên dạ đẩy cửa mà vào, trong viện trước sau như một thanh nhã mộc mạc, dạ đồng đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, trong tay nâng vốn đế quốc thông sử, đã vượt qua một nửa. Dạ đồng ngẩng đầu lên, lộ ra thanh lệ đến không cách nào hình dung mỉm cười, nói, tại sao trở về như thế sớm, ngày hôm nay ám hỏa không có chuyện gì sao? Ta ánh sáng vội vàng đọc sách, còn chưa kịp làm cơm đây. Ta còn không phải rất đói, nhìn tới chỗ nào? Mới vừa nhìn thấy đế quốc phục hưng, ta vừa mới đang nghĩ, vũ tổ lợi hại như vậy, tại sao tuổi thọ vẫn là như vậy ngắn đây? Còn có, hắn cải tiến binh phạt quyết, có phải là chính là người tu luyện cái này đây? Quên đi, không nghĩ nữa, ngược lại cũng sẽ không biết. Thời gian gần đủ rồi, ta đi chuẩn bị cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Ăn ngươi. Dạ đồng một tiếng thét kinh hãi, bị thiên dạ ôm chặt lấy, đặt tại trên bàn. Nàng một bên vặn vẹo giãy giụa, một bên nhẹ giọng nói, ngươi làm gì? Không nên ở chỗ này a, sẽ bị người nhìn thấy. Ngươi thế nào như thế gấp, mấy ngày nay không phải đều có cho ngươi sao? Thiên dạ có chút mờ mịt, đều có cho ta thế nào không nhớ rõ. Nhưng là dạ đồng quần áo đã bị gỡ bỏ một nửa, thiên dạ cũng không nhịn được nữa, quét ra này vốn dày đặc đế quốc thông sử, kể cả cái khác cái gì tạp vật, đem nàng để nằm ngang đè lại, luống cuống tay chân muốn đi vào. Dạ đồng lại vừa bực mình vừa buồn cười, ở thiên dạ trên vai mạnh mẽ cắn một cái, nói, làm cho thật giống mấy năm không chạm qua nữ nhân như thế, liền không thể chờ thêm một chút. Chính là mấy năm không chạm qua, cùng không được, thiên dạ hôn nàng. Thời khắc này, hết thảy nhớ nhung đều hóa thành nguyên thủy nhất dòng lũ, chờ mong dâng trào, bạo phát, thậm chí hủy diệt. Dạ đồng nhẹ nhàng một tiếng thở dài, thân thể giật giật, thoáng điều chỉnh một tư thế, thuận tiện thiên dạ tiến vào. Nếu không, lòng này gấp như lửa, lại tay chân vụng về ra hỏa, còn không biết phải dằn vặt bao lâu mới có thể đắc thủ. Tiến vào trong nháy mắt, là lâu không gặp mãnh liệt sung sướng, cùng với không cách nào hình dung chua xót. Hắn cảm giác dạ đồng rốt cục trở lại bên cạnh hắn. Thiên dạ ôm đến đặc biệt chặt, chỉ e buông lỏng tay, nàng sẽ lần thứ hai rời đi, biến mất, hay là biến thành một người khác. Thân thể sung sướng mãnh liệt mà lại mới mẻ, tựa hồ cùng qua có chỗ bất đồng. Nhưng này nhỏ bé sai biệt, ở này cuồng loạn thời khắc, cũng khó có thể lĩnh hội cùng phân chia. Thiên dạ chỉ cảm thấy thân thể dục vọng chính đang rời xa, mà trong lòng tình cảm nhưng trở nên rừng rực. Hắn không muốn để cho nàng đi, để hai trái tim lần thứ hai rời xa. Nhưng là, nàng không phải trước sau ở khu nhà nhỏ này bên trong, chờ hắn trở về sao? Nàng khi nào rời khỏi? Chương 207, mơ mộng mới thấy. Nàng có từng đã trở lại? Vấn đề này trước sau bồi hồi ở thiên dạ trong lòng, như u linh giống như không chịu rời đi. Dù cho là ở thân thể vui mừng đạt đến không cách nào hình dung cực hạn đỉnh cao, nó cũng trước sau tồn tại, nhiều lần hỏi dò thiên dạ, nàng trở về rồi sao? Nàng rời khỏi sao? Ở vui thích đỉnh cao vượt qua sau khi, thiên dạ có ngắn ngủi bình tĩnh thung lũng, tâm tư cũng biến thành rõ ràng chút. Trong lòng dạ đồng tướng mạo chính đang không ngừng mà biến hóa, lúc nào cũng biến thành thiên dạ người quen thuộc, lại có lúc sẽ biến thành người hoàn toàn xa lạ. Nàng đang nhẹ nhàng vặn vẹo, làm như mệt mỏi đến cực hạn, nhớ muốn trốn khỏi. Lại làm như ở kêu gọi thiên dạ, dụ dỗ hắn tiếp tục chinh phạt. Nàng bỗng nhiên đẩy ra thiên dạ, nhảy vào gian phòng. Nhưng nàng hiện ra là mệt mỏi đến cực hạn, coi như đột ngột bất ngờ, ở trong mắt thiên dạ động tác cũng chậm chậm đến có thể. Hơn nữa bởi vì nhảy lên chạy trốn, để thiên dạ từ hoàn toàn mới góc độ một lần nữa nhìn khắp cả thân thể của nàng. Loại này mê hoặc không thể chống đối, dù cho thân thể của nàng cùng dáng vẻ vẫn ở biến, cũng không cách nào đuổi xa Thiên Dạ trong lòng cố hữu dấu ấn. Mặc kệ Dạ Đồng thế nào biến, nàng đều là Dạ Đồng, cũng không thể bị hắn lãng quên. Nàng hốt hoảng thoát đi dáng vẻ, thành công gây nên Thiên Dạ trong huyết mạch thú tính. Hắn nhảy lên một cái, sau này ôm lấy Dạ Đồng, lại đưa nàng áp đảo. Không được, dừng, thả ra ta, ngươi. Không thể, như vậy. Lần này Dạ Đồng gắng gượng ra dơ ở ngoài mãnh liệt, thậm chí có thể nói đang liều mạng phản kháng. Nhưng đã đến trình độ này, nàng hết thảy dãy giụa đều không dùng được, chỉ là đưa tới một vòng mới đặc biệt công kích mãnh liệt. Làm Thiên Dạ rốt cục cảm thấy có chút mệt mỏi, thoáng chỉ hoãn, chuẩn bị thở một hơi thời điểm, Dạ Đồng đã hoàn toàn sụi lơ, không thể động đậy. Nhưng không thể động, cũng không ý nghĩa nàng liền từ bỏ phản kháng. Nàng phản qua tay, dùng móng tay mạnh mẽ ở Thiên Dạ bên hông đâm một cái, kết quả lại thành công đưa tới một vòng mới thô bạo trấn áp. Chỉ là, nàng tựa hồ có hơi thay đổi, nhưng nơi nào không giống, Thiên Dạ nhưng lại không nói ra được. Tiểu viện cũng đang không ngừng biến hóa, khi thì là Hắc Lưu Thành ra, khi thì biến thành Nam Thanh Thành nơi ở, lại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nơi trung lập, hai người xây dựng đệ nhất tòa nhà gỗ. Mỗi cái cảnh tượng, mỗi một góc, đều sẽ lưu lại hai người cuồng loạn dấu vết. Dạ Đồng chưa bao giờ từng rời đi, nhưng là Thiên Dạ nhưng cảm giác cũng mất đi nàng quá lâu, muốn vào đúng lúc này, đem có mất mát thời gian toàn bộ bù đắp lại. Nàng không phản kháng nữa, cũng vô lực phản kháng. Sắc trời dần dần lờ mờ, toàn bộ thế giới cũng tối xuống, Thiên Dạ rốt cục cảm giác được mệt, ngửa đầu ngã xuống, mơ màng ngủ. Buổi tối đặc biệt ngắn ngủi, cũng không lâu lắm, Thiên Dạ liền bị nắng sớm chiếu tỉnh. Hắn dụi dụi con mắt, ngăn trở tia sáng chói mắt, nhìn chu vi. Thời khắc này, hắn thị giác cùng ý thức tách rời đến lợi hại, trước mắt cảnh vật rõ ràng trước mắt, phản ứng nhưng chỉ độn cực kỳ, hồi lâu mới có thể ở trong đầu chắp vá ra một điểm ý nghĩa. Đây là trong rừng một khối đất trống, nhìn qua như là một khối nơi đóng quân, cách đó không xa lửa trại đã tắt, hơn nữa nơi đóng quân bên trong cũng có vẻ ngổn ngang không thể tả, mấy cây đại thụ trên lưu lại mơ hồ vết chảo, tựa hồ đang cây một bên đã từng đã xảy ra cái gì. Thiên Dạ chợt thấy miệng khô lưỡi khô, yết hầu giữa như trước lửa, muốn kiếm ngụm nước uống. Hắn bản năng khởi động ý thức ở Andorra trong không gian thần bí đảo qua, ngoại trừ một vài rượu, không có tìm được một điểm nước. Chỗ rượu này vại đúng là để hắn nhớ tới gì đó, nhớ tới rượu này thật giống rất quý giá, nhưng không thể dễ dàng uống, nếu không sẽ phát sinh rất nguy sự tình. Thiên Dạ dùng sức lắc đầu, nỗ lực xua tan khó có thể chịu đựng đau đầu. Từng trận xé rách giống như thống, để hắn khó có thể tập trung tinh thần, cái gì đều không nhớ ra được. Lúc này huyết hạch nhịp đập tốc độ tăng nhanh không ít, đạo đạo nhiên kim chi huyết chảy về phía toàn thân các nơi. Thiên Dạ nhất thời cảm thấy bỗng cảm thấy phấn chấn, số tức sau khi, tầng kia phảng phất bao phủ tại ý thức trên lụa mỏng đã bị hất đi. Hắn nghĩ tới, nơi này là đại vòng xoáy, chu vi chính là hắn tối hôm qua vừa thiết lập nơi đóng quân. Mà hiện tại sáng sớm mới đến, buổi tối vừa mới qua đi. A, Thiên Dạ một tiếng thét kinh hãi, nhảy lên, kết quả trong nháy mắt bay lên hơn 10 mét cao, lướt qua chu vi một vòng cây nhỏ ngọn cây. Nhìn thấy cách đó không xa một tòa ao nước nhỏ. Thiên Dạ cũng không nghĩ tới chính mình lại nhảy đến như thế cao, nhất thời luống cuống tay chân, đang muốn phải điều chỉnh tư thế, nhưng đột nhiên cảm thấy toàn thân bùn rùn, tay chân vô lực, kết quả tầng tầng đập trên đất, rơi ngất ngây con gà tây. Rơi xuống thống khổ không khác nhiều, nói rõ nơi này vẫn là cao trọng lực khu vực, trọng lực khoảng chừng so đế quốc đại lục cao 8 lần trái phải. Cái này cũng là Thiên Dạ trong ký ức khu vực. Vừa nhảy lên thì dùng sức mạnh, hẳn là vừa vặn đứng lên đến, lại không nghĩ rằng một hồi nhảy đến hơn 10 mét cao. Thiên Dạ lần này thoáng nằm một hồi, mới chậm rãi bỏ lên. Trong quá trình này hắn đã đối với thân thể kiểm tra một lần. Cơ thể xem ra không có quá nhiều dị thường, thế nhưng toàn thân trong ngoài lưu chuyển một loại năng lượng kỳ dị, tựa hồ là nguyên lực, nhưng lại cùng tầm thường nguyên lực có chỗ bất đồng, càng không phải hư không nguyên lực. Nếu như nhất định phải có phân chia, nó nên vừa vặn ở vào Vĩnh Dạ cùng Lê Minh giao giới điểm phụ cận. Mỗi khi cơ thể có hành động, loại này năng lượng sẽ tham dự trong đó, rất lớn phóng to cơ thể xuất lực. Cái này cũng là vừa Thiên Dạ tại sao lại bùng nổ ra cường đại như vậy sức mạnh nguyên nhân. Này đạo năng lượng không rõ lai lịch, nhưng hiện nay xem ra, sự tồn tại của nó tựa hồ không phải chuyện xấu. Còn mặt kia, Thiên Dạ là toàn thân đau nhức, thân thể nằm ở hết sức mệt nhọc trạng thái, càng có thời gian dài hết sức hưng phấn sau khi chua chướng, để hắn tứ chi dường như quán duyên, mỗi làm một động tác đều vô cùng tối nghĩa. Loại này mệt nhọc không giống như là chiến đấu, cũng làm như cả đêm khổ cực làm lụng sau kết quả. Thiên Dạ nhìn phía chu vi, xác nhận đây chính là tối hôm qua đóng trại nơi đóng quân. Chỉ là nơi đóng quân khắp nơi bừa bộn, cũng như là đi qua một trận đại chiến. Mà nửa đêm trước sau mãi đến tận Lê Minh khoảng thời gian này, Thiên Dạ càng là ngủ thiếp đi, còn là một đống lớn cổ quái kỳ lạ, ngổn ngang cực kỳ giấc mơ. Mỗi cái trong mộng đều có Dạ Đồng, này ngược lại là niềm vui bất ngờ. Có lẽ, thực sự là quá nhớ nàng, Thiên Dạ có chút tự diễu nghĩ. Nhưng trước mắt còn có một món khác đại sự, vậy thì là Thiên Dạ không cẩn thận ngủ thiếp đi, Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan là thế nào qua đêm? Các nàng nếu là chịu ăn trắng quả cũng vẫn được, như nhất định phải tỉnh, này không có Thiên Dạ huyết hạch khởi động sinh cơ, e sợ hai người thì có nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Dạ vốn cho là ở thời khắc sống còn, căn bản không cần cân nhắc, khẳng định là trước tiên đem ngân hạnh cùng những kia rượu đều uống lại nói. Mệnh đều không có, còn muốn bảo vật cần gì dùng. Nhưng là Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan nhưng rõ ràng có hướng tham tài phát triển khuynh hướng, đặc biệt Cơ Thiên Tinh, rất có loại phải quả không muốn sống vẻ quyết tâm. Thiên Dạ đứng dậy, bắt đầu tìm tòi hai nữ tung tích. Giờ khắc này huyết hạch nhanh chóng nhịp đập, hắn ý thức bên trong mơ hồ cùng chỉ độn liền đều bị đuổi tản ra, nhận biết cũng dần dần nhạy cảm. Trong nháy mắt, Thiên Dạ liền nghe đến cách đó không xa có tiếng nước, còn mơ hồ có người nói chuyện. Thiên Dạ nhớ tới vừa nhìn thấy bể nước, liền hướng cái hướng kia chạy đi. Ở đại vòng xoáy bên trong, thủy vực đặc biệt nguy hiểm. Nhưng này bể nước không lớn, lại là ở 8 lần trọng lực khu vực, nghĩ đến độ nguy hiểm cũng không tính quá to lớn. Nếu như Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan ở nơi đó, nên không đến nỗi có chuyện gì. Thiên Dạ cấp tốc xuyên qua rừng cây, ở biên giới dừng bước. Đi lên trước nữa một điểm, liền có thể đi ra khỏi rừng cây, đi tới ven hồ nước. Tòa này trong rừng bể nước khoảng chừng có mấy chục mét vuông vắn, bích đợt đãng, trông thấy cả đáy, bên cạnh ao dốc thoải trên cỏ xanh như tấm đệm, tô điểm lấm tấm hoa dại, gió nhẹ nhẹ phẩy, cành lá chập chờn, cảnh sắc đặc biệt thanh nhã mỹ lệ. Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan chính đang trong ao, dùng nước ao tẩy thân thể. Cô gái mừng thích sạch sẽ, đây là thiên tính, dù cho có bí pháp có thể thanh khiết thân thể, đại đa số người cũng vẫn là càng muốn tắm rửa. Huống chi là ở như vậy u tĩnh mỹ lệ, giống như tiên cảnh trong rừng bể nước, đối với mấy ngày liên tiếp không ngừng chinh chiến chạy trốn, không chút nào thời gian nghỉ ngơi nữ nhân mà nói, mê hoặc chi lớn, hầu như không thể chống đối. Nhưng mà bể nước đã nhỏ, nước ao cũng rõ, cũng có thể một chút nhìn thấy đáy hồ, hai cái cô gái ngâm mình ở trong ao, cùng thân trần đứng thẳng cũng không kém nhiều lắm. Là lấy Thiên Dạ vừa nhìn thấy này tấm cảnh tượng, lập tức dừng bước, chuyển tới một cây đại thụ sau. Rời đi ánh mắt. Tuy rằng cùng Lý Cuồng Lan từng có nhiều lần tiếp xúc da thịt, cứ thế đến lúc sau nàng đã có thể thản nhiên ở Thiên Dạ trước mặt ngoại trừ toàn bộ quần áo, nhưng này dù sao cũng là không phải bất đắc dĩ. Ở lập tức dưới tình huống này, Thiên Dạ nhưng không muốn nhìn trộm thân thể của nàng. Hơn nữa trong nước còn có Cơ Thiên Tinh, này hoạt bát mà thần bí nữ hài cùng Thiên Dạ trong lúc đó cũng không có quan hệ thân mật, ở chung này hai tối, cũng chỉ có nàng nhìn hết Thiên Dạ. Lại không để Thiên Dạ chiếm được một chút lợi lộc. Ở tình huống như vậy, nhìn thấy Cơ Thiên Tinh thân thể, tính chất có thể cùng Lý Cuồng Lan hoàn toàn khác nhau. Nếu không là ở đại vòng xoáy, loại này cừu có thể để cho nàng truy sát Thiên Dạ thật nhiều năm. Thiên Dạ cũng không có hết sức ẩn giấu hành tung của chính mình, cũng không có vận dụng huyết thống ẩn núp thu lại khí tức, vẻn vẹn là trốn đến phía sau cây. Nhưng gần đây tự ở nghiệp dư tiểu tặc trốn lại tựa hồ như không có gây nên các nàng chú ý. Hai cô bé thẳng tẩy thân thể, đồng thời ở ngươi một lời ta một lời trò chuyện. Ngươi thật sự phải tẩy à, ta còn tưởng rằng ngươi dự định lưu lại cái mấy ngày đây. Cơ Thiên Tinh cười đến đặc biệt ám muội. Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, không trung chợt hiện hàn khí, nhất thời để Cơ Thiên Tinh một tiếng hô khẽ. Đắc thủ sau khi, nàng mới có chút đắc ý nói, chết cóng ngươi cái tiểu yêu tinh. Để ngươi mấy chuyện xấu, kết quả đem mình cũng trộn vào chứ. Cơ Thiên Tinh hừ một tiếng, nói, cũng không biết là ai ăn thiệt thòi thật nhiều. Nếu không là bổn tiểu thư xem ở ngươi thực sự không được phần trên, liều mình cứu giúp, ngươi bây giờ còn có khí lực rửa giấy. Lý Cuồng Lan gắt một cái, ai muốn ngươi cứu? Lại nói, ngươi nguyên bản cũng không có ý tốt, là dự định cười nhạo ta được rồi. Hiện tại kết quả này, nhưng là thỏa mãn, để ngươi đắc ý vênh váo. Cắt, thật vất vả tới một lần đại vòng xoáy, chỉ có ngần ấy thu hoạch, làm sao có thể để bổn tiểu thư thỏa mãn. Này đầu to chỗ tốt, đương nhiên ta cũng phải phần một khối mới được. Còn dám mạnh miệng, ngươi muốn phần một khối, thế nào thứ nhất một ngày không hạ thủ a, không phải phải chờ tới hiện tại. Rõ ràng chính là tài nghệ không bằng người, đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, cuối cùng bị ăn no căng diều, còn không thấy ngại nói. Vậy lại như thế nào? Bổn tiểu thư đó chỉ là dục cầm cố túng, sau đó còn muốn hắn vì là bổn tiểu thư bán mạng, trước tiên cho điểm ngon ngọt nếm thử. Còn nữa nói rồi, bổn đại tiểu thư ít nhất cũng chiến qua, hết lực mà bại, có thể làm sao? Trên chiến trường thắng bại là binh gia chuyện thường, tình cờ nhỏ thua một hồi đúng là bình thường. Ta có thể không sánh được người nào đó, liền này hai lần khoa chân múa tay, giả vờ giả vịt khoa tay hai lần liền tước vũ khí đầu hàng, thật hay giả đến không thể lại giả. Lý ra mặt, có thể đều cho người mất hết. Lý Cuồng Lan giận dữ, hàn khí lại nổi lên, quát lên, lạnh không chết ngươi cái tiểu tiện nhân. Cơ Thiên Tinh kêu lên, có này khí lực, tối hôm qua làm gì đi tới. Lý Cuồng Lan khí thế dựng rớt. Chương 208, thân tình đại ái. Hai người tại trong ao vui đùa một hồi, Cơ Thiên Tình nói, bất kể nói thế nào, ngươi lần này trở về, đều có thể đối với ngươi vậy tỷ tỷ có chỗ giao phó rồi, cũng coi là chuyện tốt. Lý Cuồng Lan lại là thở dài, nói, đây là chuyện tốt sao? Ta thật sự là không phân biệt được. Đương nhiên là chuyện tốt, nàng nghiêm túc như vậy kết giao chờ đợi sự tình, ngươi nếu không xử lý, đợi đến sau khi rời khỏi đây, ngươi cảm thấy nàng sẽ còn nhận thức ngươi cô muội muội này. Lý Cuồng Lan có chút ảm đạm, Thiên Tình, ngươi nói chúng ta dạng này, có tính không là vì gia tộc hy sinh rồi. Đương nhiên, nhưng cái kia dù sao cũng là tỷ tỷ a, trong lòng nàng, chẳng lẽ liền không có một chút thân tình sao? Trong lòng nàng, hẳn là cũng là vì tốt cho ngươi. Tốt với ta, nàng nhưng đã từng hỏi qua ý nguyện của ta, liền đem chuyện này cưỡng chế đến trên đầu ta đến. Cơ Thiên Tình nói, ý nguyện của ngươi như thế nào, trên thực tế đã không trọng yếu. Trong nội tâm nàng khẳng định có thân tình, chỉ là cái này thân tình cũng không phải là đối với ngươi một người, mà là đối với toàn bộ Lý gia. Nàng muốn, là Lý gia phồn vinh hưng thịnh, là có thể tại 10 năm về sau, trở thành nhưng một môn phiệt. Ở trên con đường này, ai ngăn cản đạo, ai liền sẽ bị đá nở, dù là ngươi là tiểu muội của nàng, cũng sẽ không ngoại lệ. Lý Cuồng Lan cười khổ, loại này thân tình, ta thà rằng không cần. Cho nên ngươi vừa mới thay đổi nam trang, chuyên tâm tu kiếm. Lý Cuồng Lan yên lặng điểm gật đầu. Cơ Thiên Tình trầm mặc một lát, mới nói, trước kia ta cũng không hiểu, bất quá, gia gia có một lần đã nói với ta, lập quốc từ ngàn năm nay, từng cái môn phiệt thế gia đều là như thế này làm. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, không thể theo toàn cả gia tộc lâu dài suy nghĩ thế gia, thậm chí là môn phiệt, đều chậm rãi suy sụp. Bởi vì ngươi không làm như vậy, gia tộc khác sẽ làm như vậy. Chỉ có ngoại lệ, một là Trương Phiệt, một là Triệu Phiệt. Hai nhà này cùng đế thất như nhau, dường như phải thiên sủng, trong gia tộc đời đời kiếp kiếp thiên tài tầng tầng lớp lớp, mỗi khi có thế nhỏ thời điểm, liền sẽ có tử đệ hoành không xuất thế, lực kéo tình thế nguy hiểm. Gia Gia nói, nếu là không có Trương Triệu hai phiệt thiên phú, vậy vẫn là thành thành thật thật ấn quy củ cũ làm việc tốt. Đạo lý ta cũng hiểu, nhưng chính là khó mà tiếp nhận. Không muốn tiếp nhận, hiện tại không phải cũng tiếp nhận sao? Kỳ thật ngẫm lại, kết quả cũng không tính hỏng a. Điều này cũng đúng. Cơ Thiên Tình một tiếng cười khẽ, bỗng nhiên đưa tay tại Lý Cuồng Lan trước ngực đánh lén một cái, cười nói, chuyển biến rất nhanh nha, cái này tiếp nhận thực tế. Lý Cuồng Lan cắn răng, mang theo đầy trời hàn khí nhào tới, một cái sắp Cơ Thiên Tình ép vào đáy nước. Sau một lát, Cơ Thiên Tình từ trong nước xông ra, kêu lên, ngừng ngừng. Tiếp tục như vậy nữa cần phải cảm lạnh rồi, chân thật đúng vậy. Bất quá chỉ là nói hai ngươi câu, cần phải dạng này liều mạng sao? Đêm qua, người nào đó thế nhưng là nhận mệnh lắm đây. Hừ, thời khắc mấu chốt nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi còn không chừng bị làm thành cái dạng gì đâu. Sớm biết ngươi như thế vong ân phụ nghĩa, ta liền không nên để ý đến ngươi. Lý Cuồng Lan một thanh sắp nàng ấn vào trong nước, chìm đi nàng câu nói kế tiếp, ngừng một khắc vừa mới sắp Cơ Thiên Tình xách ra tới, nói, hừ, ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của ta, tốt nhất đừng lại chọc ta. Bằng không mà nói, cẩn thận ta thu y phục của ngươi, hôm nay để ngươi chạy chân chuông. Cơ Thiên Tình chớp mắt, đột nhiên lên tiếng kêu to, Thiên Dạ cứu mạng a, có người muốn làm chuyện xấu, ngươi mặc kệ quan tâm nàng sao? Kêu một tiếng này, trong nháy mắt đem Lý Cuồng Lan cùng Thiên Dạ đều dọa cho phát sợ. Lý Cuồng Lan luống cuống tay chân muốn đi che miệng của nàng, Cơ Thiên Tình thì tránh trái tránh phải, bên cạnh tránh bên cạnh gọi, ngươi còn muốn nhìn lén bao lâu? Tranh thủ thời gian cứu người, để ngươi nhìn cái đủ. Thiên Dạ trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên ra ngoài còn là không nên ra ngoài. Muốn nói nhìn lén, hắn đứng tại phía sau cây, đừng nói nhìn, đều không có tận lực đi nghe các nàng đối thoại. Chỉ là thanh âm đặc biệt lớn vài câu vừa mới bay vào lỗ tai của hắn. Nhưng muốn nói không có nhìn lén, lại cũng không đúng. Vừa tới thời điểm, Thiên Dạ còn là thấy được trong nước các nàng. Lấy Thiên Dạ nhãn lực, chỉ cần quét qua một chút liền có thể nhớ kỹ mỗi một chỗ chi tiết, tuyệt sẽ không bỏ sót, cũng sẽ không lãng quên. Như thế nhìn một chút cùng nhìn nửa ngày, kỳ thật khác biệt cũng không lớn. Đều bị Cơ Thiên Tình gọi ra rồi, lúc này lại đi không khỏi cũng quá tận lực rồi. Nhưng Thiên Dạ lại không thể chân thật ra ngoài, Cơ Thiên Tình trong miệng nói để hắn nhìn cái đủ, nhưng nhìn đủ về sau đâu? Sợ là phải bị các nàng đánh chết. Thiên Dạ không chịu lộ diện, Lý Cuồng Lan cũng là một trận kinh hoàng, thất thủ liền bị Cơ Thiên Tình chạy ra ngoài. Nàng cắn môi dưới, nói, ngươi đừng kêu, ta cũng không động thủ, thế nào? Thành giao, Cơ Thiên Tình ngược lại là đáp ứng thống khoái. Hai người bãi binh ngưng chiến, lên bờ mặc quần áo. Thiên Dạ tại phía sau cây mặc dù không thấy, nhưng nghe thanh âm cũng có thể đại khái phác họa ra hành động của các nàng. Lý Cuồng Lan sau khi hốt hoảng ngược lại là tự nhiên hào phóng, thẳng lên bờ, không phải che đậy. Nàng thì cũng thôi đi, cùng Thiên Dạ thân mật cũng không phải lần một lần hai. Cơ Thiên Tình lại cũng hào phóng lên bờ, thong dong mặc quần áo, mà lại là chính đối Thiên Dạ phương hướng. Nàng quanh người không có cái kia như ẩn như hiện nguyên lực ba động, cũng tức là nói, giờ phút này nàng không có vận chuyển có thể biến đổi thân hình dung mạo bí pháp, hoàn toàn chính là mình. Chỉ cần Thiên Dạ thăm dò là có thể đem nàng nhìn sạch sẽ. Rất nhanh các nàng mặc quần áo tử tế, đi vào Thiên Dạ bên người. Cơ Thiên Tình vỗ Thiên Dạ vai, nói, xem ở ngươi coi như đủ ý tứ phân thượng, cái này cho ngươi. Nói, nàng liền sắp đầu tiên bàn tay lớn nhỏ vỏ sò nhét vào Thiên Dạ trong tay. Đây là cái gì? Thiên Dạ ngoại trừ cảm giác được vỏ sò còn là sống bên ngoài, liền hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng qua vỏ sò ẩn ẩn lộ ra nồng đậm sinh cơ, hiển nhiên không phải là phàm vật. Ta cũng không biết, dù sao là đồ tốt, ta tại đáy ao tìm đến như thế mấy cái. Bất quá, ngươi tại thời khắc mấu chốt không chịu xuất tới giúp ta, còn lại liền không thể cho ngươi. Cơ Thiên Tình ngay trước Thiên Dạ mặt, sắp 4-5 cái vỏ sò nhét vào không gian của mình. Thiên Dạ cười khổ, không có giải thích, yên lặng sắp vỏ sò thu. Vừa mới tình huống kia hắn sao có thể ra ngoài? Kỳ thật tại lần đầu tiên trong lúc vô ý thấy được Cơ Thiên Tình thân thể, Thiên Dạ liền đã cảm thấy rất là không ổn. Cũng may lúc ấy Cơ Thiên Tình là đưa lưng về phía hắn, chỉ liếc về cái bóng lưng, miễn cưỡng có thể nói còn nghe được. Lý Cuồng Lan nhìn bầu trời một chút, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta hôm nay còn muốn đi đường. Nắm chặt lên đường đi. Cơ Thiên Tình cũng đồng ý, ba người vốn là không có gì nhưng thu thập đồ vật, nói đi là đi. Cơ Thiên Tình phân biệt rồi phương vị, liền bước chân, giữa khu rừng xuyên thẳng qua đi xa. Lý Cuồng Lan cũng theo thật sát, đem Thiên Dạ ném tại nguyên chỗ. Hai người vậy mà liền như thế trực tiếp hướng về phía trước, vừa rồi hết thảy bừng tỉnh như chưa từng xảy ra. Thiên Dạ vốn muốn hỏi tối hôm qua đều xảy ra chuyện gì, nhưng là hai cái nữ hài tử tựa hồ tập trung tinh thần chuyên tâm đi đường, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, cũng nhanh chạy ra tầm mắt rồi. Thiên Dạ cười khổ một tiếng đuổi theo, cái này rõ ràng nhất không định cho hắn cơ hội mở miệng. Nguyên một ngày, ba người đều tại trong khi đi vội vượt qua, ngay cả dừng lại ngắt lấy tài nguyên đều chỉ có chút ít hai lần, mà lại là cầm liền đi, mảy may không ngừng lại. Đại vòng xoáy bên trong, khu vực hạch tâm tài nguyên muốn xa xa tốt tại rìa ngoài. Tại gấp 10 lần trọng lực khu vực, Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tình đã sắp không gian chữ vật cơ bản nhồi vào. Hiện tại đã chạy đến gấp 5 lần trọng lực khu vực, muốn tìm được tốt hơn tài nguyên, liền rất không có khả năng rồi. Trong nháy mắt màn đêm buông xuống, ba người nhưng chạy ước chừng một giờ, vừa mới lựa chọn phù hợp địa phương hạ trại. Đến nơi này, Trọng Lực đã trải qua vẻn vẹn chỉ là đế quốc 4 lần, ba người giống như tan mất một bộ vô hình nặng gông, giờ tay nhấc chân đều là vô cùng nhẹ nhõm. Chẳng qua Thiên Dạ thân thể y nguyên có một chút đau xót, còn không có hoàn toàn theo mệt nhọc bên trong khôi phục. Hắn quá muốn biết tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì, biến thành cái dạng này. Hiện tại Thiên Dạ đã nhớ tới, tối hôm qua Lý Cuồng Lan cùng ngày thường như nhau, chuẩn bị dựa vào hắn huyết hạch khu động sinh cơ tới qua đêm, mà Cơ Thiên Tình thì ở bên cạnh không được quấy rối, còn kém chút đùa với lửa đến. Dù sao Thiên Tình đại tiểu thư xưa nay đã như vậy, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đùa lửa không may cũng không phải nàng, nàng nhưng sợ cái gì. Cuối cùng ký ức thì là dừng lại tại miệng đột nhiên bị Cơ Thiên Tình phong bế, tiếp đó liền bị cho ăn tới đại lượng bạch quả tửu. Lại chuyện sau đó, Thiên Dạ liền hoàn toàn nhớ không được. Trong trí nhớ lộn xộn vô cùng, mộng cảnh cùng hiện thực hoàn toàn cắt đứt, để Thiên Dạ tìm không ra nửa điểm đầu mối. Giờ phút này doanh địa mạnh khỏe, Cơ Thiên Tình điểm lửa trại, Lý Cuồng Lan thì yên lặng tại trên lửa thịt nướng. Lại đến hai mặt tương đối thời khắc, ba người ở giữa ngược lại lâm vào kỳ dị trầm mặc, ai đều không chịu nói chuyện trước. Như là đang trầm mặc bên trong nếm qua bữa tối, thời gian đã gần đến nửa đêm. Đến nơi này, hàn tịch đêm đã không gọi được tàn khốc, mặc dù so với đế quốc tư liệu ghi chép còn là mạnh hơn không ít, nhưng cho dù là Lý Cuồng Lan, cũng đã có thể dựa vào chính mình vượt qua, mà không cần lại cùng Thiên Dạ tiếp xúc thân mật. Hiện tại các nàng chỉ cần sát bên Thiên Dạ ngồi xuống tu luyện, liền có thể mượn đến huyết hạch nhịp đập lực lượng, nhẹ nhõm qua đêm. Thiên Dạ cuối cùng là nhịn không được, hỏi, tối hôm qua ta về sau đều làm cái gì? Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong nháy mắt giao lưu vô số ý nghĩ. Sau đó Cơ Thiên Tình hỏi lại, ngươi cái gì đều không nhớ rõ? Thiên Dạ nhíu mày, không biết nên không nên nói lời nói thật. Chần chừ về sau, hắn còn là quyết định ăn ngay nói thật, dù là biết rõ làm như vậy sẽ có khả năng không chiếm được chân thực kết quả. Ta liền nhớ kỹ ngươi đút cho ta thứ gì, chuyện về sau liền không nhớ rõ. Cơ Thiên Tình hừ một tiếng, nói, làm nhiều như vậy chuyện xấu, một câu không nhớ rõ liền muốn hỗn đi qua. Ngươi cảm thấy có loại chuyện tốt này sao? Thiên Dạ trên đầu có chút gặp mồ hôi, trong lòng ẩn ẩn bất an nổi lên mặt nước, vội hỏi, chuyện gì xấu? Có thể cụ thể một chút sao? Cơ Thiên Tình vừa muốn mở miệng, liền bị Lý Cuồng Lan giữ chặt, nàng nói, đừng nghe Thiên Tình nói bậy, nàng liền sẽ hù dọa người. Thiên Dạ vốn nên buông lỏng một hơi, thế nhưng là không biết làm sao, lại là thế nào đều nhẹ nhõm không dậy nổi đến. Hắn yên lặng hồi tưởng một lát, nhìn về phía Cơ Thiên Tình, nói, ngươi cho ta cho ăn là bạch quả tửu. Cơ Thiên Tình thè lưỡi, nói, ngươi đây đều nhớ kỹ. Làm sao ngươi biết là bạch quả tửu, chẳng lẽ thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm vụng trộm uống qua? Thiên Dạ không để ý tới nàng ngắt lời, cau mày nói, tại sao phải cho ta uống cái này? Lý Cuồng Lan trên mặt toái hiện khẩn trương, Cơ Thiên Tình thì bất động thanh sắc, há miệng nghĩ muốn nói chuyện. Thiên Dạ ngăn cản nàng, một thanh kéo qua Lý Cuồng Lan, nói, người tới nói. Lý Cuồng Lan cái này xuống càng là khẩn trương, cúi đầu không dám nhìn Thiên Dạ, hai tay đều tại run nhè nhẹ. Nàng càng như vậy, Thiên Dạ thì càng sinh nghi, dùng tay nâng ở cằm của nàng, sắp mặt của nàng vịn hướng mình, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, tối hôm qua đều xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết. Một chữ cũng không cho phép giấu giếm. Lý Cuồng Lan sắc mặt biến đổi, ánh mắt dao động, nói cái gì cũng không dám cùng Thiên Dạ ánh mắt tiếp xúc. Thế nhưng là Thiên Dạ lực lượng cực lớn, nàng muốn né ra, lại thế nào dễ được thoát. Tối hôm qua, chương 209, nấp trong chi tiết nhỏ chân thực. Tối hôm qua người tiện nghi gì đều chiếm qua, hiện tại lại còn như thế hung ác. Cơ Thiên Tinh nhảy lên tới gọi đạo, khí thế hùng hổ. Thiên Dạ không khỏi cứng lại, âm thanh nhỏ chút, hỏi, này, ta, đều chiếm tiện nghi gì? Ngươi uống chính là ngân hạnh rượu, hừ, ngươi nói còn có thể chiếm tiện nghi gì? Cơ Thiên Tinh xông lại, một cái phá hoại Thiên Dạ tay, đem Lý Cuồng Lan kéo về bên cạnh mình, trách mắng, đều như vậy, ngươi còn có cái gì tốt sợ hắn? Quá mức tự chúng ta đi, không cần dựa vào hắn qua đêm. Lý Cuồng Lan cắn môi, không nói một lời. Mắt thấy quyền chủ động lại trở về Cơ Thiên Tinh trong tay, Thiên Dạ quay về nữ nhân này thực sự có chút vò đầu, trong lòng biết lại hướng Lý Cuồng Lan đặt câu hỏi cũng sẽ bị ngắt lời, vì vậy nói, vậy ngươi tại sao phải đút cho ta ngân hạnh rượu đây? Cơ Cơ Thiên Tinh lườm hắn một cái, một mặt không nhìn được lòng tốt sáng dấp, lạnh nhạt nói, này đưa cho ngươi có thể không phải chúng ta cướp đến những kia rác rưởi hàng. Ngươi uống vào này mấy vại rượu chỉ là ta thu ở trong người, dùng bí pháp ôn dưỡng dược lực, lại lẫn vào ta tự thân sinh cơ tinh hoa, chế ra quỳnh tương đã cùng nguyên tinh gần đủ rồi. Bất luận ai uống nó, đều có thể tăng cường mạnh thể chất, ngươi cho là dễ dàng đến sao? Mỗi ra một cái, tiêu hao có thể đều là ta nguyên lực tu vi. Thiên Dạ a một tiếng, không nghĩ tới Cơ Thiên Tinh này cho đồ vật của chính mình lại có nhiều như vậy chú ý. Loại bí pháp này ôn dưỡng, tiêu hao lại là nàng tự thân nguyên lực tu vi, cấp bậc nhất định cực cao, ôn dưỡng đi ra quỳnh tương cũng nhất định là bất phàm. Thiên Dạ lần này tỉnh táo sau, xác thực phát hiện mình sức mạnh lại có tăng cường, cơ thể bên trong càng nhiều một tầng thần bí năng lượng. Xem ra đây chính là quỳnh tương công lao. Như vậy quý giá đồ vật, Cơ Thiên Tinh này cho mình, đương nhiên không thể nói có cái gì ác ý. Còn không có thể khống chế ở dục vọng sao động, nói cho cùng vẫn là Thiên Dạ trách nhiệm của chính mình phải lớn một chút, dù sao cũng là định lực của hắn không đủ. Nhưng mà Thiên Dạ cũng là có nỗi khổ không nói được, tinh lực của hắn ngày càng mạnh mẽ, thần hy khải minh vẻn vẹn có thể miễn cưỡng ngăn được mà thôi. Một khi tinh lực toàn lực bạo phát, liền rất khả năng vô lực hoàn toàn khống chế. Cứ việc Thiên Dạ tự thân ý chí lực phóng tầm mắt đế quốc cũng thuộc đứng đầu nhất hàng ngũ, nhưng này đại vòng xoáy bên trong hoàn cảnh vừa vặn liền đánh trúng hắn nhược điểm, biểu hiện ra tự kiềm chế lực, so với phổ thông cường giả không khá hơn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ tâm trạng khá hổ thẹn, chỉ hoãn ngữ khí, nói, Thiên Tinh, tốt như vậy quỳnh tương cũng không cần cho ta. Thân thể của ta đã rất mạnh. Cơ Thiên Tinh hừ một tiếng, nói, không biết phân biệt. Ngươi cảm giác mình thân thể đã rất mạnh, vậy thì thấy đủ, tương lai vượt qua thần tướng thiên quan, muốn lên cấp thiên vương đến cảnh, thân thể càng thêm mạnh mẽ liền càng là dễ dàng, mạnh mẽ bao nhiêu đều là không đủ. Huống chi có thật nhiều loại bí pháp, đều phải dựa vào mạnh mẽ thân thể mới có thể phát huy uy lực. Không có kiến thức. Nói, Cơ Thiên Tinh lấy ra một chương ngọc bản, ném cho Thiên Dạ, nói, này cho ngươi xem nhìn, miễn cho ngươi cái gì cũng không hiểu. Sau đó đi ra ngoài mất mặt. Thiên Dạ tiếp nhận ngọc bản, nhìn tới mặt lít nha lít nhít khắc đầy chữ nhỏ, rõ ràng là một phần tu luyện bí pháp. Mở đầu thì lại lấy phù ngữ viết ba chữ lớn, Khai Sơn Kinh. Hắn qua loa nhìn lướt qua, đây là một phần vận chuyển nguyên lực, có thể rất lớn tăng cường ra tay uy lực bí pháp. Tuy chỉ là qua loa xem lướt qua, nhưng Thiên Dạ đã cảm giác được bí mật trong đó áo vô cùng, cần tốn tinh tế phỏng đoán mới có thể lĩnh hội. Bí pháp tuy được, có thể Thiên Dạ nhưng đem ngọc bản đưa cho về, nói, này nên là ngươi hạt nhân truyền thừa, ta không thể nhận. Cơ Thiên Tinh bản thân tố chất thân thể cũng không xuất chúng, nguyên lực bạo phát cũng không phải rất mạnh, nhưng thật động thủ đến, trong lúc vung tay nhấc chân uy lực cực lớn, nghĩ đến cũng là bởi vì này một loại Khai Sơn Kình duyên cớ. Đã chịu nàng quỳnh tương, lấy thêm Khai Sơn Kình, ân tình này có thể nợ đến quá lớn. Cơ Thiên Tinh nhưng không tiếp. Nói, ngươi nếu như có chút lương tâm, liền nhớ tới nợ cá nhân ta tình. Ngày sau chờ ngươi biến lợi hại, thành đại nhân vật, ta tìm đến ngươi hỗ trợ thì, ngươi đừng nói không quen biết ta là được. Cơ Thiên Tinh nếu nói đến cái trình độ này, Thiên Dạ cũng chỉ có thể thu hồi ngọc bản, bằng không còn không biết có bao nhiêu đạo lý cùng nói tự ở phía sau chờ hắn. Kỳ thực bản này bí pháp phi thường thích hợp Thiên Dạ, tên như ý nghĩa, Khai Sơn Kình vận chuyển lên, liền như giữ phủ Khai Sơn. Xuất lực càng lớn, phản chấn liền càng mạnh. Người sử dụng thân thể càng là cường hãn, liền càng là có thể oanh ra chân chính đại lực. Cơ Thiên Tinh tự thân tố chất thân thể kém xa Thiên Dạ, đối với môn bí pháp này nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực. Thấy Thiên Dạ nhận lấy, Cơ Thiên Tinh sắc mặt mới đẹp đẽ một điểm, nói, hư, này ngươi một cái quỳnh tương, suýt chút nữa thì ta nửa cái mạng ra. Ngươi còn không thấy ngại phát tác. Thiên Dạ lúc này bị nói tới có chút xấu hổ, nói, này quỳnh tương chiếm được như vậy không dễ, giữ lại có thể có càng tác dụng lớn đồ, hà tất lãng phí ở trên người ta. Cơ Thiên Tinh uyển ngươi nở nụ cười, nói, ha, lừa ngươi rồi. Cũng không như vậy khó làm, ta tổng cộng ôn dưỡng ra ba thanh, một phần tự dụng, một phần cho Cuồng Lan, một phần khác. Hừ, đút chó. Thiên Dạ nghe vậy càng là cảm thấy băn khoăn, Cơ Thiên Tinh ngoài miệng nói tới ung dung. Nhưng là chỉ là từ cái này quỳnh tương hiệu quả, mạnh đến có thể đem Thiên Dạ cổ xưa huyết tộc thân thể lại làm tăng lên, liền biết tuyệt đối đánh đổi không ít. So sánh với đó, Một vại ngân hạnh rượu cùng với hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Chỉ là Thiên Dạ trong lòng cũng có chút phát sầu, như vậy quý giá quỳnh tương hắn đã sinh chịu, hơn nữa một loại khai sơn kình, ân tình này nợ đến thực sự lớn. Lại lấy Cơ Thiên Tinh tính tình, tương lai còn ân tình thời điểm e sợ không dễ dàng qua ải. Ngoài ra, Cơ Thiên Tinh cái này quỳnh tương nuôi phương thức tự cũng thâm ý sâu sắc. Chỉ có điều Thiên Dạ không dự định ở phương diện này sâu nghĩ. Thế nhưng Thiên Dạ trong lòng nhưng có cái không thể mở ra kết, một cái quỳnh tương sau khi, càng để hắn triệt để mất đi ký ức, này hiệu lực cũng hơi bị quá mức mạnh mẽ. Thiên Dạ quét hai nữ một chút, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, vậy ta ở ăn vào quỳnh tương sau khi, đều đã làm những gì? Lý Cuồng Lan rời đi chỗ khác đầu đi, Cơ Thiên Tinh thì lại lườm hắn một cái, nói, còn có thể có chuyện tốt gì? Đương nhiên là tại chỗ hóa thân cầm thú. Ta thật không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy người, lại muốn đối với Cuồng Lan làm lại kia không thể cho ai biết việc. Cuồng Lan không chịu, ngươi nhìn nàng dễ ức hiếp, lại định dùng mạnh. Nàng đương nhiên không từ, làm sao ngươi này làm nhân lực khí lại lớn, lại có thể bác người quần áo, kết quả vô dụng mấy lần, liền đem nàng nội giáp áo khoác tất cả đều lột. Nếu không là nội giáp đủ mạnh đủ nhận, nói không chắc liền bị ngươi trực tiếp xé thành mảnh vỡ, tốt được này vô liêm sỉ việc. Lại nói ngươi lột nàng y giáp vẫn không tính là. Nàng càng nói càng là thái quá, quả thực chính là kể chuyện chiêu thức. Thiên Dạ nghe được sắc mặt lúc xanh lúc trắng, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, lại nhất thời không nhớ ra được. Lý Cuồng Lan nhưng là nhẫn không được, nhào tới liền đi xả Cơ Thiên Tinh miệng. Cơ Thiên Tinh cười né qua, luôn mồm nói, được rồi, ta chăm chú nói còn không được sao. Ngươi lại gặp nạn, vậy thì ngươi nói với hắn đi. Lý Cuồng Lan sắc mặt khẽ biến thành hồng, phẫn nộ dừng tay. Cơ Thiên Tinh thu cười, nói, quỳnh tương ở thôi thúc dục vọng phương diện dược lực, so ngân hạnh rượu phải mạnh hơn nhiều. Cái này có thể là nó duy nhất chỗ không ổn. Ngươi uống vào quỳnh tương, dĩ nhiên là bị bản năng dục vọng chi phối, muốn nắm Cuồng Lan làm loại chuyện đó. Nàng cái tên này hiện tại chỉ độn cực kỳ, nhất thời không quan sát, liền rơi vào ma chảo của ngươi. Ta ra tay giúp đỡ. Kết quả ngươi ngay cả ta đều không buông tha. Ân, vì là đề phòng ngươi thật sự làm ra chút gì đến, ta không thể làm gì khác hơn là xin lỗi ngươi, trước tiên đem ngươi đánh bất tỉnh lại nói. Lời nói này vẫn tính hợp tình hợp lý, Thiên Dạ nghe xong sắc mặt đỏ bừng lên, càng là xấu hổ ở định lực của mình không đủ. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có một chút nghi hoặc, nếu như đúng như Cơ Thiên Tinh từng nói, như vậy tối hôm qua kỳ thực sai đều ở mình mới đúng. Vì sao Lý Cuồng Lan vẻ mặt ngoại trừ kinh hoàng còn có chút chột dạ? Đây chỉ là một nho nhỏ kẽ hở, nhưng thường thường chân thực liền ẩn giấu ở điểm ấy không đáng chú ý nhỏ chi tiết nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở bên trong, Cơ Thiên Tinh cỡ nào thông minh, vừa nhìn liền biết Thiên Dạ suy nghĩ trong lòng, nhân tiện nói, ngươi đừng tiếp tục làm khó dễ Cuồng Lan. Ta tối hôm qua chỉ là chế trụ ngươi. Đem ngươi đá ngất đi này nhớ tới bóng tối chân, kỳ thực là nàng ra. Lý Cuồng Lan mặt lại là một đỏ, quay đầu đi, không chịu lại nhìn Thiên Dạ. Thiên Dạ gật đầu, nói, việc này là ta không đúng, ta thế nào có thể trách nàng. Chỉ là, ai? Chỉ là cái gì? Tiếc nuối không có đắc thủ. Cơ Thiên Tinh tựa như cười mà không phải cười hỏi. Thiên Dạ vội hỏi, ta chẳng qua là cảm thấy, cái này, định lực của ta thực sự là quá chênh lệch. Lại còn là không kháng nổi dược lực, may là có người ở, không có đúc hạ sai lầm lớn. Cơ Thiên Tinh cười nói, không phải như vậy chứ, khẳng định là ngươi cảm thấy trước đây bất luận làm cái gì, nàng đều ngàn chịu vạn chịu. Kết quả đợi được ngươi thật sự phải há miệng, lại bị nàng một cước đá mơ màng, trong lòng rất là thất lạc chứ. Nha đầu này cũng thật là cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Thiên Dạ mau mau nghiêm nghị phủ nhận, hắn cũng xác thực không có loại ý nghĩ này. Thiên Dạ không nhịn được nói, ngươi tại sao phải vào lúc này đút cho ta quỳnh tương đây? Ngươi nhìn, suýt chút nữa liền xảy ra vấn đề rồi. Cơ Thiên Tinh than thở, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cảm thấy, quỳnh tương thứ này có thể có sẵn có phương pháp phối chế sao? Không nói những cái khác, chỉ là ngân hạnh rượu, trước đây liền xưa nay chưa từng xuất hiện. Tới chỗ nào làm quỳnh tương phương pháp phối chế đi? Thấy Thiên Dạ khiêm tốn tiếp thu, Cơ Thiên Tinh mới nói. Ta uống xong này mấy vại rượu, chủ yếu là thử một chút dược tính, sau đó mới quyết định phương pháp phối chế. Có điều đây là ta trong vòng một ngày nghĩ ra được, phương pháp vốn là không đầy đủ, tạm thời gọi nó ngân hạnh quỳnh tương đi. Ngân hạnh quỳnh tương dược tính quá mạnh, lại rất không ổn định, coi như ở bí pháp trong hoàn cảnh cũng duy trì không được một ngày thời gian, sẽ dược tính tan hết. Này không, liền tiện nghi ngươi, huống hồ vật này sau đó cũng sẽ không có càng hơn nhiều, nhiều hơn nữa, liền sẽ ảnh hưởng tương lai của ta đột phá. Cơ Thiên Tinh tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng từ trong lời nói này, vẫn là có thể nhìn ra ẩn dấu thân thiết. Thiên Dạ trong lòng rất có cảm xúc. Được rồi, không nói nhiều, chuyên tâm tu luyện đi. Kỳ thực này Hàn Tịch đêm là tu luyện thời điểm tốt. Ba người đối lập ngồi vào chỗ của mình, từng người tu luyện. Hàn Tịch đêm tuy rằng hà khốc, nhưng cũng có nó chỗ tốt. Ở sinh cơ dần trì hoãn tình huống tu luyện, bản năng cầu sinh có thể thúc đẩy công pháp lấy tốc độ nhanh hơn vận chuyển. Mà Hàn Tịch đêm đặc tính lại khiến tu luyện sẽ không xuất hiện sai lệch, tiêu trừ cướp cỏ nguy hiểm. Mặt khác, như Tống Thị Sách cổ loại này bí pháp, ở buổi tối thì có thể vận chuyển đến càng nhanh hơn. Nơi đây Hàn Tịch đêm có chậm lại, thế nhưng đối với công pháp bổ trợ cũng tương ứng biến ít. Có thể tưởng tượng được, đợi được mới bắt đầu khu vực, đại vòng xoáy đối với công pháp bổ trợ hiệu quả sẽ trở nên tương đương có hạn. Đối với Thiên Dạ tới nói, trước mắt chính là tu luyện tuyệt hảo thời cơ, bỏ qua có thể không trở lại. Nửa đêm sắp tới, ban đêm càng ngày càng lạnh giá, Thiên Dạ tâm cảnh cũng như lạnh buốt, lành lạnh yên tĩnh. Này chính là Tống Thị Sách cổ vận hành tốt nhất tâm tình, ở này vòng xoáy trung tâm đặt, một giọt nhỏ thần hy khải minh không ngừng sinh thành, tụ hợp vào mới mở ít nguyên lực vòng xoáy bên trong. Chương 210, Khai Sơn Thể Ngộ. Bất chi bất giác, thời gian một chút từ trần. Thiên Dạ trong lòng hơi động, từ vắng lặng tâm cảnh bên trong lui ra ngoài, lập tức cảm thấy mơ hồ uể oải. Đây là Diệu Thiên vận chuyển tới cực hạn dấu hiệu, tuy rằng Diệu Thiên không tiêu hao cái gì nguyên lực, thế nhưng thúc đẩy vòng xoáy vận chuyển, cô đọng nghiền nát nguyên lực đều sẽ tiêu hao tâm thần. Dĩ vãng Thiên Dạ còn xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy bình cảnh, cũng chỉ có ở đại vòng xoáy bên trong, Tống Thị Sách cổ vận chuyển tốc độ gấp mấy lần tăng cao tình huống, mới lần thứ nhất xuất hiện. Thiên Dạ quan sát bên trong thân thể trong cơ thể, giờ khắc này mới nguyên lực trong nước xoáy, phi kim sắc thần hy khải minh nguyên lực đã phủ kín đáy ao, viên viên cực nhỏ tiểu nhân tinh hạt lập lòe óng ánh hào quang. Dựa theo tốc độ như thế này, dùng không được một tháng liền có thể đem toàn bộ nguyên lực vòng xoáy chứa đầy, vì là mở ra thứ bảy đặt nguyên lực vòng xoáy đặt xuống cơ sở. Tu luyện đến đây, đã có thể có một kết thúc, để tránh khỏi qua càng không kịp. Giờ khắc này khoảng cách Lê Minh còn có một quãng thời gian, hai nữ còn đang chuyên tâm tu luyện. Thiên Dạ liền lẳng lặng ngồi, suy ngẫm thu dọn tự tiến vào đại vòng xoáy tới nay cảm ngộ thu hoạch. Ở đại vòng xoáy bên trong, Thái Huyền Binh Phạt Quyết vận chuyển rất có hiệu lực, hô hấp trong lúc đó liền có thể bổ túc nguyên lực, cho dù lại thêm đại tu luyện cường độ, trên thực tế cũng không cách nào bổ sung càng nhiều nguyên lực, thế nhưng là có thể thể ngộ điều khiển hư không nguyên lực pháp môn. Những pháp môn này, kỳ thực chỉ là các loại kỹ xảo, tinh diệu nữa phức tạp, bí pháp cấp bậc cũng cao không đi nơi nào. Lấy Thiên Dạ hiện nay ở võ đạo trình độ, chính là tự mình tìm tòi, cũng có thể sáng chế không kém kỹ xảo. Đi qua Cơ Thiên Tinh giải thích, Thiên Dạ thực đã rõ ràng, Thái Huyền Binh Phạt Quyết vận chuyển trạng thái, trên thực tế chính là thần tướng sau khi mới có thể có cảnh giới. Tu luyện Thái Huyền Binh Phạt Quyết thì tương đương với lấy chiến tướng thân thể vận dụng thần tướng thần thông, phổ thông chiến tướng nơi nào chịu đựng được. Cũng chỉ có Thiên Dạ trở lên cổ huyết tộc thể chất, mới có thể đam hạ trăm mét hư không nguyên lực vòng xoáy sản sinh trầm trọng áp lực. Biến thành người khác đến, sợ là đã sớm sợ ép thành thịt vụn. Mà tinh lực tu luyện thì lại đối lập đơn giản hơn nhiều. Cướp đoạt tinh huyết chính là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất con đường. Thiên Dạ ở thành công câu thông tiên huyết Trường Hà sau khi từng được truyền thừa, biết được không ít huyết tộc tu luyện công quyết. Thế nhưng nhìn chung khá là sau khi, Thiên Dạ phát hiện dù cho là cổ xưa huyết tộc tu luyện pháp môn, cũng không có so hiện tại huyết tộc bí pháp cao minh bao nhiêu. Hơn nữa những bí pháp này, tu luyện hiệu suất trên căn bản cũng không thể cùng cướp đoạt tinh huyết so với. Này nhưng cũng nói được, cướp đoạt tinh huyết trên bản chất thì tương đương với thiên nhiên nhược nhục cường thực, chỉ có điều đồ ăn là sinh mệnh năng lượng càng thêm cô đọng tinh huyết, bớt đi chính mình tu luyện tinh luyện quá trình, tự nhiên hiệu suất cao nhất. Là lấy huyết tộc vạn năm đến gây nên lực cải tiến, đều là tăng cường huyết thống thiên phú sức mạnh hạn mức tối đa, cùng với càng to hơn trình độ phát huy huyết thống sức mạnh bí pháp, đối với tu luyện kỹ xảo bản thân, cũng không như thế nào coi trọng. Tuân theo việc này dòng suy nghĩ nghĩ kỹ lại, liền sẽ phát hiện tống thị sách cổ bên trong huyền thiên cực kỳ ảo diệu, lại có thể đem bản thân đã có linh tính huyết khí vàng óng lần thứ hai luyện hóa thành ám kim huyết khí, thực là không thể tưởng tượng nổi. Ám kim huyết khí, chỉ ít từ thiên giả hiện nay được truyền thừa nhìn, còn chưa bao giờ từng xuất hiện. Dựa theo cổ xưa huyết tộc ghi chép, đến công tước cấp, tinh lực sẽ chuyển thành màu vàng, theo cấp độ tăng cao mà dần dần chuyển thuần. Thiên giả đoạt được truyền thừa liền chấm dứt ở đây, có thể ở lên cấp công tước sau có thể lần thứ hai câu thông tiên huyết trường hà, được mới cổ xưa huyết tộc truyền thừa. Không biết đến khi đó, liệu sẽ có xuất hiện ám kim huyết tức giận ghi chép, không biết nó là thuộc về thân vương, hay là càng cấp cao tầng tồn tại. Liền hiện nay biết đến nhìn, tống thị sách cổ đã có thể nói là huyết tộc chí cao tu luyện bí pháp, ngưng luyện tinh lực hình thành chất thay đổi, tương đương với đánh vỡ huyết thống thiên phú hạn mức tối đa. Chỉ là ngưng luyện ra ám kim huyết khí, phóng tầm mắt toàn bộ huyết tộc thế giới, nó cũng là có thể xếp hạng trước nhất mấy bộ bí pháp một trong. Thế nhưng như vậy bí tịch, thế nào có thể không có tiếng tăm gì, đến nỗi ở năm đó Tống Tử Ninh cũng có thể tùy ý đem nguyên bản lấy ra. Nó như thế nào có thể ra hiện tại Tống Phiệt trong cất chứa? Lấy thiên dạ suy nghĩ, hơi có chút kiến thức cường giả nên đều có thể nhìn ra tống thị sách cổ bất phàm. Nhân tộc quật khởi hơn 1,200 năm, lại tính cả này không có ghi chép bóng tối tối tăm lịch sử, không biết cất giấu bao nhiêu bí mật này có lẽ chỉ là trong đó cũng không đáng chú ý một. Thiên giả nhẹ thở hắt một hơi, biết giờ khắc này không chiếm được đáp án, liền đưa nó cất vào đáy lòng, thừa dịp còn có chút thời gian, yên lặng nghiên cứu thể ngộ khai sơn kinh. Giờ khắc này nằm ở cực tĩnh thời gian, hàn tịch đêm hàn ý vẫn cứ tồn tại. Ở sinh cơ lạnh giá bên trong, tâm tình ngược lại sẽ trở nên càng thêm trong suốt trong suốt. Thiên giả trước đem khai sơn kinh toàn văn ở trong lòng mặc tụng một lần, sau đó bắt đầu từng chữ từng câu nghiên cứu thể ngộ. Khai sơn kinh cũng không chỉ là kỹ xảo phát lực, mà là nguyên lực vận chuyển vô thượng pháp môn, lấy một điểm vì là bắt đầu, tầng tầng chồng chất, giống như quả cầu tuyết giống như vậy, đến cuối cùng hội tụ thành vô thượng đại lực, để cho kẻ địch chặn, không thể tránh khỏi. Điều này cũng làm cho thôi. Khai sơn kình còn muốn tiến thêm một bước, nguyên lực khởi động một điểm mới vừa thành, một điểm lại nổi lên, như vậy hội tụ thành đại lực vừa oanh ra, sẽ có đến tiếp sau nối liền, không nên chờ nữa hậu nguyên lực từng tầng lan truyền chồng chất tới. Phải đồng thời khống chế hai đạo nguyên lực chồng chất, độ khó tất nhiên là tăng lên mấy lần. Ba điểm, ba giờ nguyên lực, liền càng không chỉ là khống chế độ khó tăng cường gấp ba đơn giản như vậy. Nguyên lực khởi động điểm vị càng nhiều, khai sơn kình nối liền liền càng là dày đặc, khe hở liền càng nhỏ. Tự nhiên khống chế độ khó cũng là càng cao hơn, toàn bộ khai sơn kình tu luyện tới cuối cùng, có thể đồng thời mở ra 9 giờ nguyên lực, như vậy đạo đạo kình lực liên miên không ngừng, một đạo chưa hết, một đạo lại sinh, trong lúc vùng tay nhấc chân tất cả đều là khai sơn đại lực, thực là xung phong phá trận vô thượng bí pháp. Thiên giả hồi tưởng cơ thiên tinh tấn công địch thì còn có rõ ràng khoảng cách. Khoảng chừng chỉ tu luyện ra ba cái khởi động điểm. Nhưng chính là như vậy, đã làm nàng đang cùng cùng cấp đối thủ quyết chiến thì chiếm cứ ưu thế. Lý Cuồng Lan liền muốn cầm Hàn Nguyệt Lung Sa mới có thể một trận chiến, mất đi cái này danh kiếm, liền lập tức không phải là đối thủ của cơ thiên tinh. Có điều cơ thiên tinh tu luyện không ra càng nhiều khởi động điểm cũng không phải là ngộ tính không đủ, mà là thân thể không rất mạnh mẽ. Mỗi cái nguyên lực khởi động điểm đều sẽ cho thân thể mang đến trầm trọng gánh nặng. Có chút tương tự với Thái Huyền binh phạt quyết vòng xoáy lực lượng. Nghĩ đến ba cái nguyên lực khởi động điểm đã là nàng có thể thong dong gánh nặng cực hạn. Thể ngộ sau khi, thiên dạ cứ dựa theo khai sơn kình tâm pháp vận chuyển nguyên lực. Thần Hy Khải Minh liền vì là Lê Minh một bên đỉnh điểm nguyên lực, vận chuyển như ý là ít nhất thuộc tính, có thể nói tâm đến lực đến. Một lần tâm pháp vận chuyển xuống dưới, thiên dạ nơi bụng liền ngưng tụ ra một điểm nguyên lực, không ngừng chấn động. Sóng chấn động tầng tầng lớp lớp mở rộng đi ra ngoài, cho đến đầu ngón tay bàn chân. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, điểm ấy chấn động sẽ đột nhiên bùng nổ ra cực đại sức mạnh, oanh kích đối thủ. Thiên dạ tâm pháp liên tục, trong nháy mắt lại ngưng tụ ra thứ hai khởi động điểm. Lúc này chấn động để hắn hơi hơi tê tê cảm giác, nói rõ thân thể đã bắt đầu đối với phản chấn áp lực có phản ứng. Có điều điểm ấy tê dại hào không ảnh hưởng, liền như danh dự phất thể, vẻn vẹn là có cảm giác mà thôi. Trong nháy mắt người thứ ba khởi động điểm cũng đã hình thành, ba tầng sóng chấn động lẫn nhau trùng điệp, loại kia cảm giác tê dại thấy rõ ràng không ít. Đây chính là cơ thiên tinh trước mặt vị trí cảnh giới, nhưng đối với thiên dạ tới nói, điểm ấy lực phản chấn hoàn toàn có thể chịu đựng, thậm chí không tính là cái gì gánh nặng. Vì lẽ đó hắn cũng không ngừng lại, tiếp tục vận chuyển tâm pháp, đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu khởi động điểm trước sau sinh thành, đến lúc này, thiên dạ mới cảm giác được tứ chi có chút trầm trọng, tựa hồ là khoác lên một tầng trầm trọng thiết y. Hắn hơi suy nghĩ một chút, tâm pháp liên tục, thứ bảy đặt khởi động điểm cũng tùy tâm xuất hiện. Bảy chỗ khởi động điểm đồng thời tồn tại, sóng chấn động đã kinh biến đến mức kéo dài dày đặc, hầu như liền thành một vùng. Nếu là lấy việc này trạng thái ra tay, như vậy lấy thiên dạ hiện nay tu vi võ kỹ, hầu như không có trống rỗng. Muốn đánh bại thiên dạ, vậy thì phải nghĩ cách chế tạo ra kẽ hở trống rỗng mới được. Nhưng đây chỉ là thiên dạ hiện nay cực hạn, ngày sau cùng vượt qua thần tướng thiên quan, thậm chí tiến thêm một bước thì, hắn tốc độ xuất thủ sẽ tiếp tục tăng lên trên diện rộng, khi đó bảy chỗ khởi động điểm có thể không đủ, cần tu luyện tới càng sâu một tầng, mới có thể xứng đôi thiên dạ võ kỹ. Lúc này bảy chỗ khởi động điểm cùng ở tại, thiên dạ cơ thể bắt đầu xuất hiện mơ hồ đâm nhói. Hắn cũng đã biết này tức là hiện nay chính mình cực hạn, lại thêm một cái khởi động điểm sẽ bị thương. Cho dù là bảy cái, cũng đối với hành động có ảnh hưởng, không tới liều mạng, tốt nhất không muốn sử dụng. Thiên dạ chậm rãi tản đi nguyên lực, tâm trạng không khỏi cảm khái đế quốc vẫn là tàng long ngoa hổ, những kia có thể đồng thời khởi động 9 giờ nguyên lực cường giả, ra tay thì nên là cỡ nào thanh uy, mà sáng chế này khai sơn kình tiền bối, càng nên là bất thế gia thiên tài, nguyên lực vận dụng đến lô hỏa thuần thanh đến cảnh, mới có thể sáng lập bực này tâm pháp. Này đại vòng xoáy bên trong, đối với thiên dạ tới nói cũng thật là tu luyện thánh địa, ở đây một ngày là có thể bù đắp được ngoại giới mấy ngày sau. Nhưng chân chính tu luyện thánh vực, vẫn là gấp 10 lần trọng lực khu vực, thậm chí là càng thêm tới gần hạt nhân vị trí. Chỉ là lấy cơ thiên tinh cùng Lý Cuồng Lan tu vi, ở nơi đó đều không sống được, thiên dạ vẫn là phải nghĩ biện pháp đem các nàng đuổi về mới bắt đầu khu vực. Chờ đến hết thảy tài nguyên đều thu thập xong xuôi, các nàng cũng là nên rời đi đại vòng xoáy. Thiên dạ bỗng nhiên có cố kích động, muốn quay đầu trở lại gấp 10 lần trọng lực khu, thậm chí hướng nơi càng sâu thăm dò, ở đây tu luyện một tháng, liền có thể bù đắp được ngoại giới một năm. Một khi rời đi, lại muốn vào đến có thể không dễ như vậy. Thiên dạ đã từ hai nữ đặt biết được nơi trung lập đường nối e sợ phải mấy trăm năm mới có thể chân chính mở ra một lần. Đợi được nguyên lực thủy triều đáy vực qua, đường nối liền đem đóng. Đến thời điểm hai trận doanh lớn vẫn phải là tranh cướp nguyên bản đường nối tiến vào tiêu chuẩn. Giờ khắc này chân trời tuyến đầu tiên nắng sớm xuất hiện, lần lượt thắp sáng đại địa. Thiên dạ lẳng lặng nhìn, hưởng thụ hiếm thấy trong nháy mắt kiên định. Tiến vào đại vòng xoáy thời gian mặc dù ngắn, nhưng phát sinh quá nhiều chuyện, để hắn cũng có loại tâm lực quá mệt mỏi cảm giác. Mà này chớp mắt, theo vàng nhạt tia sáng ở tầm nhìn bên trong mạn duyên, tất cả sao động, nghi hoặc, bất an phảng phất đều bình ổn lại. Ngay trong nháy mắt này, thiên dạ quyết định đợi được đạt mới bắt đầu khu vực, có thể cùng cơ thiên tinh cùng Lý Cuồng Lan cùng rời đi đại vòng xoáy. Tối hôm qua này ánh sáng rực rỡ kỳ giấc mơ để thiên dạ rõ ràng, hắn nhớ dạ đồng. Sau khi trở về, hắn phải ngay lập tức đến chiến hạm này đi liếc nhìn nàng một cái, dù cho vẫn là không thấy được, vẻn vẹn nghe nàng âm thanh, cũng là tốt đẹp. Nghĩ đến giấc mộng kia thì, dù cho hắn định lực mạnh hơn, cũng không khỏi từng lần một dư vị, đồng thời chờ mong. Đang lúc này, hắn trong lòng bỗng nhiên lại nổi lên quen thuộc vi cùng cảm giác, trong mộng dạ đồng nhiều lần dãy giụa nỗ lực thoát đi thời khắc, thân thể của nàng cùng bên ngoài đều đang không ngừng biến hóa, chỉ có cặp mắt kia kiên định lạnh lẽo, để thiên dạ sâu sắc biết, nàng chính là dạ đồng. Nhưng là, lần thứ hai hồi tưởng lại, rõ ràng nhất một ngổn ngang đoạn ngắn bên trong, nàng phần lưng cùng thân thể đường viền. Nhưng cùng thiên dạ trong ký ức có chỗ bất đồng, ngược lại cùng trong ao cơ thiên tinh bóng lưng có chút tương tự. Có điều này dù sao cũng là giấc mơ, trong mộng tình cảnh tổng không giống với hiện thực, huống hồ ở loại kia thần trí mơ hồ tình huống, sẽ bị vặn vẹo cũng không cái gì đáng giá ngạc nhiên. Ở đại vòng xoáy khu vực hạch tâm trong hoàn cảnh, ở sinh mệnh bản năng sao động bên trong, coi như là cơ thiên tinh, thiên dạ đối với nàng cũng đã từng có dục vọng. Có điều đó chỉ là bắt nguồn từ lưỡng tính kích động mà thôi, vĩnh viễn sẽ không chuyển hóa thành hành động. Thiên dạ như thế an ủi chính mình, lần thứ hai quên nho nhỏ này không tự nhiên. Chương 211, có thể lạc đường chấp niệm. Một ngày qua, Bạch Không Chiếu còn ngồi xổm ở trong bụi rậm, nhìn chằm chằm phương xa vĩ đại thạch bảo lớn. Xa xa truyền đến nhẹ vô cùng tiếng bước chân, cùng với hết sức đè thấp hô hoán, chỉ chốc lát sau An Nguyên xuất hiện. Trên người hắn y giáp có chút tổn hại trèo ngân, có chút chật vật, trên mặt cũng lộ ra không ít huệ hoài. Hắn thấy thiếu nữ, con mắt nhất thời sáng ngời, lập tức cười khổ, nói, ngươi quả nhiên lại trở về. Ta lạc đường, thiếu nữ chặt nhìn chăm chú phía trước, hiển nhiên toàn bộ tâm tư còn đều nhào ở tòa này trên thạch bảo, chỉ là thuận miệng ứng phó. An Nguyên đầy mặt bất đắc dĩ, ngươi đều lạc đường 3 lần. Há, ta lạc đường, thiếu nữ hiển nhiên căn bản không đang nghe hắn nói cái gì. An Nguyên triệt để bắt nàng không có cách nào, ở bên người nàng ngồi xổm xuống, nói, ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta hiện tại còn nuốt không nổi tảng mỡ dây này. Ngươi tại sao lại chạy về đến rồi? Thiếu nữ chỉ thạch bảo, nói, ở trong đó có thứ tốt. Cùng những kia rượu như thế. Ngươi muốn uống rượu nói với ta à, chỉ là loại kia rượu có chút rất nguy tác dụng vụ, không thể uống nhiều. Ngươi uống qua sau khi, không có cảm giác gì sao? Thiếu nữ ánh mắt cuối cùng từ trên thạch bảo rời đi, về suy nghĩ một chút, nói, có cảm giác. Rất thoải mái, rất ấm áp, thân thể có từng điểm tê dại, như có kim đâm như thế, thế nhưng không khó chịu. Mặt khác rất khốn đốn, muốn ngủ. Cái khác đây? Không có. Không có loại kia, rất cảm giác kỳ quái. Không có, thiếu nữ mở to hai mắt, hỏi ngược lại, thế nào cái kỳ quái pháp? An Nguyên thở một hơi, vẻ mặt không thể nói được là thất lạc vẫn là cao hứng, nói, ta rõ ràng, thân thể của ngươi nên có rất nhiều ám thương, loại rượu này ở sách trấn sinh cơ đồng thời, trên thực tế cũng ở đồng thời chữa trị thân thể của ngươi. Hơn nữa ngươi thể chất quá yếu, vì lẽ đó bản năng muốn cường hóa chính mình. Có điều loại rượu này thật sự có thể có tác dụng phụ, hiện tại ngươi không có cảm giác, nhưng khả năng chỉ là tích lũy lên, sẽ ở sau này đồng thời bạo phát. Thiếu nữ nghiêm túc hỏi, có cái gì tác dụng phụ? Ở nàng nhìn chăm chú hạ, An Nguyên dĩ nhiên hơi có chút hoang mang, hắn há miệng, thật vất vả mới quyết định, nói, kỳ thực này tác dụng chính là thúc tình, nói cách khác, sẽ làm người muốn nắm giữ đời sau. Đời sau, ánh mắt của cô gái sáng một cái. An Nguyên nhìn ra ngẩn ra, trong nháy mắt đáy lòng liền sinh ra một đống lớn khó hiểu, ngạc nhiên ý nghĩ cổ quái, trong đó không thiếu vạn nhất nàng thật sự phải cho ta sinh đứa bé, nên làm gì loại hình. Đời sau thứ này, có thể chậm rãi nghiên cứu, chúng ta trước tiên đem nơi này đánh xuống. Thấy thiếu nữ lại chỉ hướng thạch bảo, An Nguyên rất có một con va trên cây kích động. Không được, hắn kiên quyết từ chối. Vậy tự ta đi, ngươi cũng không thể đi. Tại sao? Vấn đề này thiếu nữ đã hỏi nhiều lần, mỗi một lần An Nguyên đều là lập lờ qua loa qua. Bây giờ nhìn lại, kéo dài căn bản là vô dụng đặt, không nói phục nàng, liền không thể rời đi nơi này. An Nguyên mỗi lần đem nàng lôi đi, một lát sau liền phát hiện người không thấy bóng dáng, sau đó cũng chỉ tốt đến thạch bảo phụ cận tìm đến nàng. An Nguyên rất lo lắng tiếp tục như vậy, nói không chắc cái nào một lần sẽ phát sinh hắn không kịp bất ngờ. Hắn thở dài. Nói, nguyên nhân chủ yếu là bốn cánh tay người xương trắng. Ta không phải rất sợ, nhưng này cũng là đối lập. Bên trong hơn nhiều, vẫn là sẽ bị xương trắng khống chế. Hơn nữa đã vừa mới nghiệm chứng qua, loại này xương trắng hiệu lực rất khó triệt để thanh trừ, chỉ có thể tạm thời áp chế. Nói cách khác, tích lũy quá nhiều, sớm muộn đều sẽ phát tác. Phát tác sau khi, liền có thể buộc ngươi làm chút ngươi rất không thích sự tình. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, nói, ta không sợ thống. Đánh ta có thể nhịn, nếu như đánh cho lợi hại, có thể thương tổn được ta có thể hoàn thù. An Nguyên cười khổ, không phải đánh ngươi, có điều so cái này càng bết bát. Ta không muốn như vậy, thật sự không muốn. Thiếu nữ chậm rãi gật gật đầu, như hiểu mà không hiểu kiến nghị, kỳ thực chúng ta có thể đem bọn họ từng điểm dẫn ra giết chết, liền như ta bắt đầu làm như vậy. Không được. Nơi này hoàn cảnh không được, chúng ta không thể dừng lại quá lâu, nhất định phải mau chóng chạy tới khu vực an toàn. Ở đây qua đêm, chúng ta đều cần nhờ ngân hạnh rượu chống đỡ. Rượu là có thể uống xong, ở uống xong trước, nhất định phải chạy tới đủ ấm áp khu vực mới được. Thiếu nữ về phía trước chỉ, ấm áp khu vực. Ngươi là nói phương hướng này sao? An Nguyên hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng là chạy rất xa, lại đâu cái vòng lớn. Mới cuối cùng xác định trọng lực xu chỉ hoãn phương hướng. Chuyện này hắn chưa từng có cùng Bạch Không Chiều nhắc qua, nhưng thiếu nữ bản năng liền vạch ra chính xác phương hướng, Điều này làm cho Ma Duệ thiếu chủ rất có loại thất bại cảm giác. Ở Ma Duệ bên trong, hắn có thể chưa từng có ở nhận biết trên sợ qua bất luận người nào. Đúng, chính là cái hướng kia. Thiếu nữ nhìn Anuen, nói, ngươi giống như uống một chút liền được. Những kia rượu đủ chúng ta dùng rất lâu, đặt xuống cái thạch bảo này, một ngày thời gian là có thể. Anuen bất đắc dĩ nói, ta uống ít, là bởi vì không dám uống nhiều. Nó dược tính cũng sẽ tích lũy, một khi ta không khống chế được chính mình, sẽ xuống tay với ngươi. Tốt vào lần này thiếu nữ không có hỏi lại ra có thể hay không đánh ta vấn đề, để Anuen bớt đi một phen giải thích công phu. Nhưng đồ nơi đó làm sao bây giờ? Anuen chăm chú nhìn thiếu nữ, một lát sau bỗng nhiên thở dài, nói, ngươi nếu như thế muốn, vậy ta liền liều một lần đi. Chỉ là nếu như ta mất khống chế, ngươi liền chính mình chạy đi, chạy cách ta càng xa càng tốt. Tại sao? Anuen lần này nhưng không giải thích, chỉ nói là, không có chuyện gì. Đến thời điểm không cần ta nói ngươi cũng biết nên làm như thế nào, ngược lại ngươi là dựa vào bản năng phán đoán. Hắn nhìn phía thạch bảo, trên đất vẽ cái giản tính toán, sau đó sẽ vẽ ra một cái đường, nói, chúng ta dựa theo này con đường xung kích dọc theo đường đi mặc kệ gặp phải cái gì trở ngại cũng không thể dừng, vọt thẳng đến này tâm điểm, sau đó nhìn nơi đó có cái gì. Mặc kệ là món đồ gì, chỉ có thể cướp một cái liền đi, dừng lại không thể vượt qua 3 giây. Ngươi nhớ rồi sao? Thiếu nữ gật đầu. Được, vậy chúng ta liền đi đi. Anuen vung ra một mảnh nhàn nhạt khói đen, đem chính mình cùng thiếu nữ bao phủ ở bên trong, từ từ hướng thạch bảo tung bay đi. Mảnh này khói đen tuy rằng xuất hiện đến có chút đột ngột, nhưng đại đa số thổ đều đối với nó làm như không thấy, mãi cho đến nó phiêu đến thạch bảo tường hạ, trong lầu tháp một tên 4 cánh tay chiến sĩ mới có cảnh giác, đỡ tường nhìn xuống phía dưới. Hắn nhìn thấy khói đen, mặt hiện lên nghi hoặc, lập tức há mồm chuẩn bị kêu to. Thế nhưng khói đen bên trong bắn ra một tia hắc khí, trực tiếp xuyên thủng hắn miệng. 4 cánh tay chiến sĩ trong nháy mắt mất đi sinh mệnh, một con từ trong lầu tháp ngã rơi. Mà lúc này Anuen triệt hồi khói đen, dắt thiếu nữ nhảy lên tường thành, lại bay vọt lên, lao thẳng tới chính giữa thạch bào. Hai người một trước một sau, đón lấy như nước thủy triều từ các nơi trào ra thổ. Anuen trong tay đột nhiên thêm ra một cái dài 2 mét kiếm. Hét lớn một tiếng, ánh kiếm như cầu vồng, trong nháy mắt liền đem phía trước 10 mấy tên thổ chém làm 2 đoạn, sau đó một bước tiến lên trước hơn 10 mét, ma khí bạo phát, đem hết thảy thổ nổ thành sau lùi lại mấy bước. Bạch không chiếu cùng sau lưng Anuen, nhảy nhảy nhót nhót, trong tay to lớn chảm đao đông chém một hồi, tây chém một cái, mỗi ra một đao, đều vừa vặn có thể có một tên thậm chí nhiều tên thổ sắp sửa hại đưa đến dưới đao của nàng đến. Có chút thổ số may. Chúng Anuen kiếm khí vẫn là chỉ thương không chết, có thể ở thiếu nữ dưới đao, liền chưa từng có một tên người sống, dù cho tại chỗ chưa chết, thương thế kia cũng tuyệt đối không cách nào cứu trị. Hai người dường như chiến hạm, áo choàng chảm lãng, cấp tốc giết vào trong pháo đài cổ trung tâm. Thiếu nữ vừa liếc mắt liền thấy chính giữa thạch bảo này cây nhỏ. Giờ khắc này cây nhỏ có chút uể oải, trên ngọn cây còn mang theo 3 viên ngân hạch, đều là lại nhỏ lại sáp, vẫn chưa hoàn toàn sinh trưởng quen thuộc. Nàng nâng đao đã nghĩ chém cây, nhưng do dự một chút, cuối cùng chỉ là đưa tay ra, hái được trong đó 2 viên miễn cưỡng toán thành thục ngân hạch, đem nhỏ nhất tối sắp 1 viên lưu lại, quay người từ trước đến giờ đường phóng đi. Anuen đúng là thong dong, ở trong vườn rút vài khỏa hoa hoa thảo thảo, thu vào không gian chứa đồ, lúc này mới đổi kịp bạch không chiếu. Nhưng liền như thế mấy lần hô hấp công phu, hai người phía trước liền xuất hiện thành đàn 4 cánh tay chiến sĩ, trong đó có không ít nữ quân nhân. Vừa đối mặt, mấy đám xương trắng liền phả vào mặt. Anuen hoàn toàn biến sắc, nào dám chặn. Hắn một tiếng quát mắng, ở trước người đứng lên một mặt ma lực bình phong, đỡ xương trắng. Lập tức không ngừng nghỉ chút nào, lôi thiếu nữ liền hướng một hướng khác phóng đi. Ma lực bình phong có điều thoáng ngăn trở xương trắng một chớp mắt, liền bị thực thấu. Cũng may này chút thời gian mặc dù ngắn, nhưng đối với Anuen bực này cấp số cường giả mà nói đã đủ. Đã sớm lôi kéo thiếu nữ đột phá đến thạch bảo ngoại vi. Chỉ chốc lát sau, Anuen cùng Bạch không chiếu ở hơn 10 cây em ở ngoài hiện thân. Hai người đều là cả người đẫm máu, vô cùng chật vật. Tuy rằng này máu đại thể là thổ chiến sĩ máu, nhưng từng người thân thể đều nhiều hơn không ít vết thương. Thiếu nữ thương đại thể là da thịt nhỏ thương, cũng là thôi, Anuen vết thương trên người nhưng là không ít, sau lưng một vết thương sâu thấy được tận xương. Này một đao chém thấu hắn nội giáp ngoại giáp, cùng với hộ thể ma khí, nhắm thẳng vào nội tạng. Từ vết thương lộ ra xương cốt trên cũng có nhợt nhạt vết đao. Có điều An Nguyên xương cốt trình màu đen nhạt, mặt ngoài mơ hồ lộ ra ánh kim loại, cùng phổ thông ma duệ xương cốt khác hẳn. Đây là hắn thuở nhỏ lấy bí pháp rèn cốt, tu cho tới bây giờ mới có tiểu thành. Nếu không là này thân mạnh mẽ xương cốt, An Nguyên sợ là sẽ phải bị một đao trọng thương. Hai người sau khi dừng lại, thiếu nữ hướng về phía sau nhìn ngó, nói, bỏ rơi. An Nguyên thở dài một hơi, ngồi dưới đất, lấy ra thuốc trị thương ăn vào. Hắn xoay tay một cái, nhìn trong lòng bàn tay hai viên ngân hạnh, đưa trả lại cho Bạch Không Chiếu, cười khổ nói, đây quả thật là thứ tốt, đều cho ngươi đi. Chỉ có điều vì chúng nó liền tiêu hao điện hạ đưa cho ngươi bảo vật, tựa hồ có hơi không đáng. Nói, An Nguyên chỉ thiếu nữ mắt cá chân. Vĩnh nhiên chi diễm ban xuống này chuỗi đủ liệm đã lờ mờ tối tăm, hiện ra là tiêu hao hết năng lượng. Ở lao ra thạch bảo cuối cùng một đạo chiến tuyến thì, hai người cuối cùng bị thổ bao quanh vây nhốt, một phen huyết chiến phía sau mới phá vòng vây. An Nguyên bị thương không nhẹ, mà thiếu nữ là dựa vào đủ liệm bảo vệ, mới kháng qua mấy lần sự đả kích chí mạng. Như không có vĩnh nhiên chi diễm ban xuống này xuyến đủ liệm, trên người nàng thì sẽ không chỉ có mấy đạo vết thương nhẹ, mà là có thể bị chém thành vài đoạn. Nhìn trên chân đủ liệm, thiếu nữ méo sạch đầu nói, này không phải là đem ra dùng sao? Nhưng là dùng ở đây, An Nguyên lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn, loại này có thể bảo mệnh bảo vật, chỉ nên ở thời khắc quan trọng nhất bắt đầu dùng. Mà đột nhập thạch bảo, nguyên vốn là không cần thiết chiến đấu. Thiếu nữ tựa hồ căn bản không có ý thức đến vĩnh nhiên chi diễm bí bảo có bao nhiêu quý giá. Cho dù năng lượng tiêu hao hết, cũng không cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Nàng tiếp nhận ngân hạnh nhìn hồi lâu, đem một người trong đó cho An Nguyên, nói, đây là ngươi. Nàng cầm trong tay ngân hạnh chia ra làm hai, ăn đi nửa viên, sau đó đem mặt khác nửa viên thiếp thân thu cẩn thận. An Nguyên xem không hiểu nàng vì sao phải làm như vậy, cầm trong tay ngân hạnh cũng đưa tới, nói, ngươi nếu cần, liền đều cầm được rồi. Thiếu nữ nhìn trước mắt ngân hạnh, do dự một hồi. Lại là lắc đầu, không, đây là ngươi. Chương 212, rời đi tầm mắt. An Nguyên hiển nhiên cũng không muốn cùng thiếu nữ trong lúc đó phần đến rõ ràng như thế, nhưng ở Bạch Không Chiếu dưới sự kiên trì, hắn đành phải đem ngân hạnh thu, trước tiên xử lý thương thế. Cùng thương thế có khôi phục, liền lại đến đêm rét. An Nguyên có chuẩn bị mà đến, không có sử dụng cái viên này ngân hạnh, mà là lấy ra một phong ma duệ bí thuốc, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Bí thuốc chứa ở một viên hoa dâm phong đồng bên trong, mở ra sau khi bay ra một tia nhàn nhạt hắc khí, bị An Nguyên hết mức hút vào. Thiếu nữ lẳng lặng mà nhìn An Nguyên, An Nguyên giơ lên phong đồng, nói, này liền có thể giúp ta vượt qua đêm nay, đáng tiếc nó là do thân vương ma khí chế thành, chỉ có thể cho chúng ta ma duệ sử dụng, nếu không là có thể cho ngươi. Dứt lời, An Nguyên tùy ý giơ lên tay, đem phong đồng ném đi một bên, không ngờ bóng người trước mắt lóe lên, thiếu nữ một nhảy qua. Liền đem phong đồng tiếp được, hướng bên trong nhìn một chút, đem còn lại nửa viên ngân hạnh bỏ vào, lại từ đầu đắp kín. An Nguyên ngớ ngẩn, thấy thiếu nữ đem phong đồng trịnh trọng giấu kỹ, mới rõ ràng dụng ý của nàng. Này đóng thuốc phép cực kỳ quý giá, toàn bộ ma duệ cũng tìm không ra bao nhiêu. Vì bảo vệ bí thuốc sẽ không dội, đồng thời ở các loại hoàn cảnh điều kiện hạ đều có thể duy trì dược lực, bởi vậy phong đồng bản thân cũng tương đương với một cái bí bảo, gồm cả phong kín. Phòng chấn động, chống phân hủy, ngăn cách nguyên lực vân vân hiệu quả. Ở đại vòng xoáy bên trong, này phong đồng đúng là hiếm có lọ chứa. An Nguyên sớm biết thiếu nữ đối với bảo vật cùng thực lực có loại mê bình thường chấp nhất, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Hắn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta xem như là nhóm thứ hai tiến vào đại vòng xoáy, những nhân tộc đó đế quốc cường giả đa số so với chúng ta sớm đi vào, nhưng là chúng ta đến hiện tại đều chưa từng thấy bọn họ. Mà ở vĩnh dạ bên này, ở chúng ta phía sau một ít thời gian tiến vào gia hỏa cũng không có thiếu, nhưng là đồng dạng một đều không nhìn thấy. Thiếu nữ yên tĩnh chờ đợi câu sau của hắn, bởi vì không có nghe hiểu hắn nói chính là cái gì. An Nguyên rút ra đoạn đao, trên mặt đất tiện tay vẽ ra một cực kỳ phức tạp đồ hình, sau đó lại ở phía trên khắc lại một đống đường nét. Thiếu nữ tỉ mỉ mà nhìn, nhưng chỉ nhìn ra một cái đường tiến vào này phức tạp đồ hình sau, liền đã biến thành vô số phân tán đường nét. An Nguyên khi thì trầm tư, khi thì ở đồ hình trên tăng thêm vài nét bút, dằn vặt nửa ngày lúc này mới thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn phía thiếu nữ. Chú ý tới thiếu nữ vẻ mặt sau, hắn chợt vỗ trán một cái, nói, ôi, ta ta đã quên ngươi căn bản xem không hiểu những thứ này. Không liên quan, kỳ thực mặc kệ Vĩnh Dạ vẫn là đế quốc, đều không có mấy người có thể xem hiểu. Ngươi nghe ta nói là được rồi. Hắn hướng phức tạp đồ hình chỉ tay, nói, này, chính là chúng ta tiến vào đường hầm không gian lược đồ. Bạch Không Chiếu lúc này trợn to hai mắt, thực sự nhận biết không gian này tấm khắc vẽ cực phức tạp lập thể hình đa giác đồ án, cùng đường hầm không gian có quan hệ gì. Anhui chỉ vào một phần trong đó, nói, những thứ này là đường hầm không gian bản thân kết cấu, đúng, khi chúng ta coi chính mình là thẳng tắp đi tới, trên thực tế là ở trong hư không không ngừng vòng quanh, đồng thời có thể thỉnh thoảng từ một điểm nhảy lên đến khác một điểm. Những thứ này chính là dẫn dắt chúng ta nhảy lên khi đến một đoạn hư không nguyên lực. Thiếu nữ đầy mặt mơ hồ. Anuk cười cười, nói, những thứ này không trọng yếu, trọng yếu là xuyên qua đường nối sau kết quả. Chúng ta tuy rằng từ chung cái lối vào tiến vào đường nối, thế nhưng gặp phải hoàn cảnh không giống, dẫn dắt nhảy lên sức mạnh cũng có chỗ bất đồng. Nói thí dụ như, chúng ta từ một điểm này bắt đầu, có thể nhảy lên đến điểm thứ nhất, cũng khả năng nhảy lên đến điểm thứ hai. Hạ một khâu cũng là tình huống tương tự, cứ như vậy, cuối cùng chúng ta có thể ra hiện tại đại vòng xoáy bên trong không giống vị trí. Thiếu nữ rốt cục hỏi ra vấn đề thứ nhất, làm sao ngươi biết? Anuen nhún vai, ta khá là yêu thích làm chút nghiên cứu, đặc biệt hư không phương diện thăm dò. Những năm này nhàn rỗi vô sự, liền đem tộc nội quan ở phương diện này ghi chép đều nhìn một lần, học được rất nhiều việc. Ta vừa nãy vẽ rất nhiều cùng dự ngôn thuật có quan hệ, đáng tiếc hiện tại phần lớn thuật người đều nắm những kiến thức này đi dự kiến một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ, mà quên dự ngôn thuật chân chính công dụng. Kỳ thực, nghĩa là hết thảy dự ngôn thuật người đều liên hợp lại, cộng đồng nghiên cứu hư không cấu tạo, có lẽ chúng ta đã sớm rời đi này lao tù giống như thế giới. Thiếu nữ trợn to hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt lần thứ hai biểu hiện có nghe không có hiểu. Anuet cười một cái tự giễu, nói, ta lại đã quên ngươi chưa từng học qua những thứ này. Có điều không liên quan rồi, trừ ngươi ra, cũng không có ai có thể nghe ta nói những thứ này. Trong tộc mấy vị kia trưởng bối, mỗi ngày nghĩ chính là thế nào đem huyết tộc cho diệt, làm cho ta ma duệ độc bá Vĩnh Dạ. Bọn họ mới sẽ không quan tâm ta những thứ này không nhìn thấy rõ ràng tác dụng nghiên cứu. Dứt lời, Anuen ngón tay lại rời về phía những kia phân tán đến các nơi đường nét, nói, ta mới vừa nói, chúng ta mặc dù là tự chung cái lối vào tiến vào đường nối, nhưng lối ra điểm đến nhưng khả năng phân tán đến các nơi. Thông qua qua một ngày đối với cảnh vật chung quanh biến hóa quan sát, lại lấy này mô hình suy tính, có thể đại thể đến ra một cái kết luận, vậy thì là thực lực càng mạnh người, tiến vào đại vòng xoáy sau, xuất hiện vị trí liền càng đến gần khu vực hạch tâm. Thiếu nữ nói, vậy ta cùng ngươi thực lực chênh lệch lớn như vậy, vì sao lại cùng nhau? Anlen mỉm cười nói, bởi vì chúng ta là đồng thời tiến vào, ta ở xuyên qua đường nối thì tạm thời cố định từng cái nhảy lên điểm, ngươi đi theo ta mặt sau, tự nhiên là từ chung điều đường bộ lại đây. Giả như khá lùi lại một ít, một số nhảy lên điểm sẽ tách ra, có thể chỉ hướng hướng khác. Nói cách khác, trước sau theo sát hai người vị trí có thể có sai lệch, nhưng chỉ cần không gặp gỡ tình huống đặc biệt, sai lệch liền không lớn. Há, này theo cường giả đi vào, chẳng phải là tốt. Vậy cũng tuyệt không là chuyện tốt đẹp gì. Anuet cười lên, chỉ chu vi, nói, ngươi nhìn, nơi này hàn tịch đêm có thể không phải là người nào đều lần lượt qua được. Coi như ta đã sớm chuẩn bị, cũng chống đỡ không được mấy ngày, đến nhanh chóng rời đi nơi này. Mà ban ngày tiềm tàng nguy hiểm cũng không thể so hàn tịch đêm nhỏ. Ta rất hoài nghi, một khi có người bị thổ nắm bắt đi, sẽ là kết cục gì? Vì lẽ đó, nếu như có cái nào ra hỏa theo ta đi vào, sẽ rơi vào mảnh này vượt xa bọn họ năng lực tàn khốc trong thế giới, thế nào tiếp tục sống? Còn nữa nói, tuy rằng ta đối với giết người không hứng thú gì, nhưng nếu là nhìn thấy huyết tộc người, cũng sẽ không chút khách khí ra tay. Bọn họ rơi xuống chúng ta bên cạnh, coi như không chết ở hàn tịch đêm, cũng có thể chết trong tay ta. Bạch Không Chiếu vậy thì rõ ràng, đi theo cường giả phía sau tiến vào đường nối tuyệt không là chuyện tốt đẹp gì, rất có thể bị bắt tiến vào vượt qua phạm vi năng lực hà khốc hoàn cảnh. Anuen nói, có một việc ta nhưng có chút, trước chúng ta vừa tiến đến, liền nhìn thấy đế quốc cường giả cắm trại dấu vết. Có thể ta biết, đế quốc Triệu Quân Độ còn ở lục địa nổi chủ trì chiến sự, vẫn chưa tiến vào đại vòng xoáy. Như vậy đế quốc một phương còn có ai có thể có được cùng ta tương tự thực lực? Nếu như chỗ này nơi đóng quân không phải bọn họ mới bắt đầu tiến vào địa điểm, mà là thứ hai người thứ ba nơi đóng quân, vậy thì càng. trong miệng nói, an oen trên mặt nhưng là một mặt nghiêm nghị. Thiếu nữ nhìn hắn, hỏi, những người kia có thể rất lợi hại phải không? An oen gật gật đầu, nói, đại vòng xoáy cùng ngoại giới không giống, nơi này càng thêm thích hợp chúng ta vĩnh dạ quý tộc. Nhân tộc đi vào, dù cho cùng ta sức chiến đấu tương đương, cũng nên giáng lâm ở càng thêm rời xa hạt nhân bên trong khu vực mới đúng. Nhưng hiện tại, người này so với ta còn muốn tiếp cận khu hạch tâm, từ dấu vết lưu lại nhìn cắm trại còn không hết một người, xác thực quái lạ. Ta thế nào cũng không nghĩ ra đến đế quốc khi nào có nhiệm vụ như vậy, vì lẽ đó ta nhớ truy đuổi đi lên xem một chút, đến tột cùng là ai sẽ so ta còn muốn tiếp cận khu hạch tâm. Như thế nào, người có sợ hay không? Trên người bọn họ có thể có bảo vật sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.